Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 ăn tang thi tang thi. Người này xú nữ biểu tạp thế nhưng đẩy ta huynh đệ đi uy tang thi. Người, nếu không phải còn phải đối chiến tốc độ hình tang thi. Khuê lão đại sớm trừ tiếu tuệ, không, không trách ta cũng là vì mạng sống, dám ăn ta huynh đệ. Ta liều mạng với ngươi, nguyên lai Khuê lão đại thủ hạ hai cái tiểu đệ lại là một nhà thân huynh đệ. Thấy đệ đệ bị tốc độ hình tang thi sinh nuốt đầu óc. Ca ca nóng này, ca ca liều mạng nhằm phía tốc độ hình tang thi. Huy khởi trong tay ống thép hướng tới tốc độ hình tang thi đầu liền bổ đi, đừng xúc động Khuê lão. Đại nói ra này ba chữ thời gian đã muộn, tốc độ hình tang thi tốc độ cực nhanh. Tiểu đệ Huy đi ống thép. Bị tốc độ hình tang thi dễ dàng né tránh, tốc độ hình tang thi tựa như vừa mới đối phó đệ đệ như vậy. Đột nhiên mở ra nó trương ghê tởm xú miệng, trong miệng trừ bỏ cam vàng sắc dính chu chất lỏng, còn dính có huyết cùng ăn thừa ốc, mắt thấy cái thứ hai tiểu đệ lại muốn chết thảm với cùng chỉ tang thi thi khẩu. Khuê lão đại lại cố sức đi ngưng hỏa cầu. Không nghĩ tới hắn kia không cấm sử dị năng thế nhưng khô kiệt Khuê lão đại lúc này mới nhớ tới hắn. Hôm nay đã là dùng ra hắn một ngày lớn nhất hạn mức cao nhất. Hai viên hỏa cầu, đệ nhất viên hỏa cầu là tại hành xử xe buýt tạp cấp tốc độ hình tang thi. Không trung, cái thứ hai hỏa cầu là vừa rồi tạp, như cũ không trung, a lại một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Khuê lão đại cái này tiểu đệ so trước đây mệnh muốn hảo chút. Tốc độ hình tang thi cắn chặt, chỉ hung hăng xé xuống tiểu đệ trên đầu vai một tảng lớn thịt túc như thuyết kịp thời đuổi tới. Vung mạnh ra dưa hấu đao, một cái xinh đẹp độ phì của đất phách, khiến cho tốc độ hình tang thi không thể không nhả ra. Buông ra cắn xé mỹ thực, tốc độ hình tang thi bay nhanh mà nhảy ly túc như thuyết công kích phạm vi. Chuyển động nó kia xanh trắng dao đục đồng hung tợn mà trừng mắt túc như thuyết, Khuê lão đại. Người dị năng dùng hết không a, Khuê lão đại nào dám lộ ra ngoài hắn đã là sử không ra dị năng. Nhược điểm, Khuê lão đại cho rằng túc như thuyết cùng hắn kết hạ sống núi thâm cực kỳ. Nếu hắn thì ra bạo nhược điểm, túc như thuyết khả năng liền sẽ cảm thấy hắn là vô dụng người. Lập tức bỏ xuống hắn. Đi uy tang thi, chỉ có thể nói Khuê lão đại thật là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Không có nhìn thấu đương thời tình thế, nếu túc như thuyết thật muốn diệt trừ bọn họ một đám. Như vậy chỉ cần không ra tay liền hảo, mang theo ngươi người lui về phía sau. Nghĩ cách đi giúp Uông Thúc, trở về, chúng ta lại cùng nhau đối phó nó một cái, hảo, Khuê lão đại ngoài miệng ứng hảo. Trong lòng lại đã là quyết định chủ ý, hiện tại bọn họ đã chết một cái. Bị thương một cái, dư lại hắn dị năng khô kiệt, còn có hai cái vô dụng phế vật kéo chân sau. Đặc biệt là bị thương tiểu đệ trên người nhuộm đầy máu tươi. Hấp dẫn đại lượng tang thi vây công hướng bọn họ túc như thuyết nói được dễ dàng. Muốn bọn họ nghĩ cách cùng tài xế lão Uông đám người hội hợp. Giúp lão Uông đám người thoát ly khốn cảnh. Lại trở về giúp nàng đối phó tốc độ kinh người tang thi. Phi, chính bọn họ còn phải nghĩ cách thoát ly khốn cảnh đâu. Lão Uông bọn họ cũng ở khổ chiến. Thả vây quanh lão Uông đám người tang thi so vây công bọn họ tang thi ít nhất nhiều gấp 3. Còn nghĩ cách hội hợp, còn muốn lại trở về giúp ngươi. Hối mẹ ngươi cái kia trứng. Giúp ngươi mẹ cái kia trứng. Người đi, nghĩ cách đem chiếc xe kia làm tới, Khuê lão đại nhanh chóng quyết định tàn nhẫn đạp vô năng nam. Sinh viên một chân, cấp nam sinh viên ý bảo, muốn nam sinh viên đem kia chiếc bị hắn nhắm vào hồi lâu xe hơi nhỏ nghĩ cách mở ra, Khuê ca. Cầu ngươi cũng mang ta lên xe đi, chỉ cần Khuê ca ngươi chịu mang ta, muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý, ta ba là quân trường. Thành phố A làm quan đều sẽ cho ta ba mặt mũi, tiếu tuệ bò ngã vào Khuê lão đại chân hạ cầu. Xin, hành đi, lại như thế nào nói ngươi này tiện mệnh cũng là ta huynh đệ dùng mệnh đổi. Khuê ca ta liền mang ngươi cùng nhau đi, Khuê lão đại giá tiểu đệ đánh chủ ý. Nếu Tiếu Tuệ nói chính là thật sự, như vậy hắn thật đúng là không thể làm Tiếu Tuệ chết. Tiếu Tuệ đến thành phố A căn cứ khẳng định có thể có tác dụng, bị tốc độ hình tang thi bất hạnh cắn. Thương tiểu đệ không có thi biến dấu hiệu, Khuê lão đại thấy không khỏi vui mừng. Như vậy xem ra, hắn thủ hạ lại đem đản sinh ra một vị tân dị năng giả. Cũng không biết là cái gì dị năng, lợi hại hay không, Khuê lão đại hiện tại chỉ hy vọng bị thương tiểu đệ có thể thức tỉnh thời gian trường chút có lẽ. Không phải Khuê lão đại không có thấy rõ hình thức, ngược lại là Khuê lão đại xem đến quá thanh, cho nên Khuê lão đại mới không chịu nghe Túc Như Tuyết đề nghị. Tính toán dẫn người tự mình chạy thoát, Khuê lão đại cũng là thấy Túc Như Tuyết cùng tốc độ hình tang thi đối thượng. Phi thường cố hết sức, thế cục đối Túc Như Tuyết bất lợi, Khuê lão đại thật sự không dám bồi Túc Như Tuyết đám người cùng nhau lưu tại trạm xăng dầu đánh. Cuộc mệnh, lúc này hắn nếu không quyết đoán dẫn người đi, lại bồi Túc Như Tuyết đám người chiến tang thi, không phải kẻ điên, chính là ngốc tử. Khuê lão đại xem thấu liền tính tập hợp bọn họ mọi người chi lực sợ là đều đánh không lại tốc độ hình tang thi, huống chi còn có như vậy nhiều tang thi vây truy chặn đường. Khuê lão đại lúc này mới tính toán lợi dụng Túc Như Tuyết cuốn lấy tốc độ hình tang thi. Hắn trước mang theo người chạy, đi trước thành phố A căn cứ, có lẽ chờ tốc độ hình tang thi giết chết Túc Như Tuyết. Lại ăn luôn Túc Như Tuyết đám người, lại muốn đuổi theo bọn họ, mà bọn họ đã trốn tiến thành phố A căn cứ an toàn canh gác khu. Đến lúc đó đều có thành phố A căn cứ dị năng giả cùng binh lính tới giết chết này chỉ biến thái. Tang thi, ba ba. Bọn họ bỏ xuống chúng ta cùng tỷ tỷ chạy, nghe thấy xe hơi nhỏ động cơ thanh đại tạo. Uông Tiêu Mai bật thốt lên kể lể Khuê lão đại đám người bán đồng đội. Lâm Trận bỏ chạy sự thật, tức giận đến Uông tài xế ngưng tụ lại dị năng, hận không thể đào cái hố sâu cấp Khuê lão đại đám người làm huyệt mộ, lão Uông. Đừng lãng phí dị năng, chuyên tâm đánh chúng ta, đúng vậy, lão công. Bọn họ chạy khiến cho bọn họ chạy, chúng ta sát xong tang thi, đi giúp Như Tuyết. Hảo, Uông tài xế nghe xong Túc mụ mụ cùng lão bà khuyên. Lúc này mới lại đem dị năng tàn nhẫn tạp hướng trước mặt tang thi, hư liền sợ các ngươi không bán ta. Cảm tạ nguyên lai Túc Như Tuyết sớm tại chờ giờ khắc này. Túc Như Tuyết vẫn luôn áp lực chính mình thân thủ không có thật cùng tốc độ hình tang thi kích. Đấu Túc Như Tuyết đều không phải là thật đánh không lại tốc độ hình tang thi. Chỉ là nàng là tưởng ở đà đảo tốc độ hình tang thi đồng thời. Phá tan tang thi đàn thật mạnh vây khốn, cho nên Túc Như Tuyết mới nghĩ ra này một diệu kế. Bức Khuê lão đại đám người phản bội, bán đi bọn họ này đó lâm thời đồng đội. Khuê lão đại đám người xe hơi nhỏ mở ra động. Thoáng chốc liền hấp dẫn rất nhiều vây công Uông tài xế đám người tang thi chạy tới truy xe. Ai làm ô tô động cơ thanh đại đâu, Khuê lão đại đám người xe một khai đi. Túc Như Tuyết bị tốc độ hình tang thi đè nặng đánh thế cục. Nháy mắt nghịch chuyển, biến thành Túc Như Tuyết đè nặng tốc độ hình tang thi mãnh thước. Hai ba lần, tốc độ hình tang thi đều khó khăn lắm tránh thoát. Suýt nữa bị Túc Như Tuyết chặt bỏ đầu bỏ mạng, tốc độ hình tang thi tự biết đánh không lại Túc Như Tuyết, hư hoảng một ngụm, mãnh về phía sau nhảy, nhằm phía vây khốn trụ Uông tài xế đám người tang thi đàn. Túc Như Tuyết vừa thấy tốc độ hình tang thi động tác, không khỏi ám đạo một tiếng không xong, Thục Liêu tốc độ hình tang thi mục tiêu thế nhưng không phải tài xế lão Uông đám người, chỉ thấy tốc độ hình tang thi dùng nó kia đàn khuyết thân mình tả cùng hữu cùng, phá khai một con lại một con trở lộ tang thi. Nó mục tiêu lại là một con thoạt nhìn so mặt khác tang thi động tác toàn muốn linh hoạt tang thi. Tốc độ hình tang thi xông lên đi chiếu kia tang thi đầu chính là một ngụ mơ siêu. Hết chương.